Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531. Chương 532. Vu Điện Bí Mật. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Này gian thiên điện diện tích không lớn, cũng không có mặt khác dư thừa phòng. Ngưu lão gia mang theo Thổ Mi bất quá là hướng trong đi rồi trên dưới 100 bước, cũng đã đi tới thiên điện cuối. Mấy cái cục đá dựng cái giá liền xuất hiện ở trước mắt. Nương mờ nhạt ánh sáng, Ngưu lão gia trước tiên xem qua đi, là có thể phát hiện hình thiên làm thích bị bày biện ở trên giá. Trừ bỏ làm thích bên ngoài, còn có này đó phản nghịch nhóm từ trực tiếp hắn trên người lay xuống dưới đồng hồ, dây lưng, thậm chí còn dư lại nửa bao kẹo cao su, đều là trịnh trọng bày biện ở một bên. Ngưu lão gia vội vàng khẩn đi lên hai bước, đem quen thuộc vũ khí bắt được trong tay sau, cuối cùng cảm thấy từng trận an tâm. Hắn nhìn thoáng qua phía sau Thổ Mi, phát hiện Thổ Mi cũng là đồng dạng tìm thuộc về nàng vài món cường lực vũ khí. Hơn nữa lại lần nữa đem chính mình võ trang lên, tìm về thuộc về chính mình bảo bối sau, Ngưu lão gia liền bắt đầu ở chỗ này tìm kiếm lên, nhìn xem có thể tìm được điểm cái gì thứ tốt, làm chính mình bồi thường phẩm. Này chỗ thiên điện, hẳn là này đó phản nghịch nhóm trở thành bảo khố giống nhau nơi, có lẽ ở bọn họ xem ra. Có những cái đó cường lực đại con rán phòng hộ, cũng đủ an toàn, cho nên không còn có mặt khác phòng hộ thủ đoạn. Như vậy cũng làm Ngưu lão gia có thể như là rơi vào lu gạo lão thử giống nhau, tứ không cố kỵ đát bắt đầu vui vẻ. Ngưu lão gia ở một phen tìm kiếm lúc sau, tìm được rồi hơn 10 dạng có chút năm đầu vũ khí, còn có 7, 8 dạng không ra sử dụng tài liệu. Này đó tài liệu chung, hắn duy nhất có chút quen mắt chính là một đại bó gia thú. Đúng là lúc trước bị bắt được khi, bao vây ở đằng sọt bên ngoài cái loại này. Ban ngày gian ở chỗ Thổ Mi nói chuyện phiếm chung, Ngưu lão gia cuối cùng là tới rồi. Đây là một loại gọi là thiên cơ thú dị thú da lông. Theo, chỉ cần đem này bao bọc lấy chính mình, liền tính lại cường đại vu, đều không thể bói toán đến cùng chi tướng quan bất luận cái gì sự tình không thể không. Loại đồ vật này đối với Ngưu lão gia loại này có đông đảo bí mật người tới, thật sự là tương đương hữu dụng. Dư lại đồ vật, Ngưu lão gia liền không biết nửa điểm tương quan tác dụng, bất quá nghĩ đến có thể bị này đó phản nghịch nhóm trịnh trọng chuyện lạ thu vào bảo khố chung, tuyệt đối không phải cái gì vật phàm. Trong lúc nhất thời Ngưu lão gia cũng không có công phu tới nhất nhất nghiên cứu, toàn bộ trước cất vào tùy thân không gian chung, chờ sau này có thời gian lại đem sở hữu đồ vật cướp đoạt sạch sẽ, thêm lên sau cũng bất quá ít ỏi chỉ có 20 tới dạng đồ vật. Đối này Ngưu lão gia thứ này cảm thấy rất là có điểm chưa đã thèm. Dựa theo Ngưu lão gia xem qua tầm bảo điện ảnh chung kịch bản, như vậy nơi tuyệt đối sẽ có mật thất, ám đạo trong vòng tồn tại. Nghĩ tới nơi này, rất có chút không cam lòng, Ngưu lão gia bắt đầu ở thạch giá thượng tìm kiếm lên. Đáng tiếc khi bận việc hảo một trận công phu, Ngưu lão gia vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Lão gia, người rốt cuộc đang tìm cái gì? Kêu bị Ngưu lão gia yêu cầu độc đáo xưng hô, Thổ Mi rốt cuộc nhịn không được hỏi lên. Đương nhiên là tìm kiếm có thể mở ra ám đạo hoặc là mật thất cơ quan. Này đó phản nghịch thực lực như thế cường đại, tổng sẽ không cũng chỉ có điểm này của cải cùng ngươi chúng ta trong nhà dưỡng đại đàn đồ tham ăn, không ra phát điểm tiền của phi nghĩa căn bản nuôi không nổi bọn họ. Vẫn như cũ là nằm sấp trên mặt đất, dùng nắm tay nhẹ nhàng đánh mặt đất, Ngưu lão gia trả lời đến. Thổ Mi nghe vậy lúc sau cảm thấy thâm chấp nhận, nàng cũng không nhiều lắm cái gì mà là đem Ngưu lão gia từ mặt đất kéo đi tới đại điện trung tâm vị trí đứng yên. Đến lúc này, Ngưu lão gia mới phát hiện mặt đất phía trên có vô số phiền phức điêu khắc hoa văn, thoạt nhìn tựa như một cái phức tạp trận thế hoa văn. Theo Thổ Mi đem trong tay vu lực nhắm ngay trận thế trung tâm vị trí quán chú đi vào, bắt đầu dần dần chậm rãi sáng lên. Theo sau, Ngưu lão gia có thể cảm nhận được thân thể bốn phía không gian bắt đầu kịch liệt vặn vẹo lên. Quá ngắn thời gian sau, loại này vặn vẹo liền bình phục xuống dưới. chỉ là Ngưu lão gia bên người Hoàn Cảnh, đã không còn là kia gian tràn đầy sâu thiên điện, mà là đổi thành chung quanh đen nhánh một mảnh không biết nơi. Thẳng đến Ngưu lão gia lấy ra đèn mỏ mở ra, mới phát hiện bọn họ đặt mình trong với một cái thật dài ngầm đường đi chung. Ta dựa, đây là truyền tống trận. Ngưu lão gia trong miệng phát ra như vậy kinh ngạc cảm thán. Nhìn Thổ Mi không thể nề hà gật đầu bộ dáng, Ngưu lão gia thế mới biết, ở đối với vị diện này các loại cao cấp thủ đoạn nhận chi hắn là cái đến từ Lạc Lôi Sơn Mạch. Loại này bên cạnh khu đồ nhà quê, quả thực chính là một chút đều không có sai. Này không biết thông hướng nơi nào đường đi rất dài. Dùng đèn mỏ chiếu xạ qua đi sau, căn bản là nhìn không tới cuối ở nơi nào. Chỉ là tới rồi nơi này lúc sau, lấy Ngưu lão gia tính cách không lộng tới cũng đủ chỗ tốt. Đó là tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi, vì thế hắn một tay giơ đèn mỏ, một tay đem tấm chắn đỉnh ở trước người, mang theo Thổ Mi tưởng đường đi càng sâu chỗ đi đến. Không có đi thượng rất xa, Ngưu lão gia bước chân liền không khỏi chậm lại xuống dưới. Đảo không phải hắn phát hiện cái gì nguy hiểm, mà là đường đi hai sườn thượng điêu khắc đồ án, hấp dẫn hắn rất lớn một bộ phận lực chú ý. Đường đi lúc ban đầu hẳn là một cái thiên nhiên huyệt động, bất quá sau lại trải qua nhân công thêm cao cùng thêm khoan hơn nữa, căn cứ mặt trên dấu vết tới xem, cái này công trình tiến hành rồi đã có tương đương lớn lên thời gian. Hai sườn đồ án, phỏng chừng cũng là ở mở đường đi cùng thời gian, bị điêu khắc ở mặt trên. Này đó đồ án thoạt nhìn hẳn là một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Lúc ban đầu thời điểm, biểu hiện chính là một ít viễn cổ thời kỳ nhân loại. Tại đây khối trên đại lục thong thả sinh sôi nảy nở, dần dần nắm giữ săn thú, trồng trọt chờ cơ bản sinh hoạt kỹ xảo. Bọn họ từ lúc ban đầu ít ỏi một cái nho nhỏ bộ lạc, dần dần bắt đầu phát triển lớn mạnh, khai chi tán diệp thành vô số lớn nhỏ bộ lạc. Hoạt động khu vực cũng từ một chỗ nguy hiểm núi non, mở rộng tới rồi một khối thật lớn bình nguyên thượng. Có quan hệ với này một bộ phận tình tiết không nhiều lắm. Thực mau phía dưới chuyện xưa liền đã xảy ra biến hóa. Một ít diện mạo dữ tợn, thực lực cường đại hình người yêu ma, từ dưới nền đất chỗ sâu trong xuất hiện tại đây khối đại địa thượng. Bọn họ tàn sát cùng nô dịch này đó vừa mới khai hóa nhân loại, cho nhau chi gian triển khai thời gian dài dòng chiến tranh. Thẳng đến thật lâu lúc sau, nhân loại ở như vậy trong chiến tranh ra đời đông đảo cường giả. Bọn họ trong đó hơn 10 vị người mạnh nhất, càng là có được thần nhân giống nhau thực lực. Sau đó ở bọn họ dẫn dắt dưới, tất cả nhân loại bộ lạc liên hợp lên. Những người này hình yêu ma nhóm cuối cùng bị xua đuổi trở về đại địa chỗ sâu trong, hơn nữa bọn họ xuất hiện xuất khẩu, yêu yêu đọc sách, bị hoàn toàn phong ấn lên. Lúc sau, này đó cường giả nhóm tụ tập ở cùng nhau, trở thành mảnh đại lục này thượng mạnh nhất thần bí nơi. Từ đây gánh vác nổi lên bảo hộ cùng dẫn dắt này khối đại địa thượng sở hữu nhân loại trách nhiệm. Thật dài đường đi đi xuống tới, đường trước mắt xuất hiện một cái đại đại xuất khẩu khi, Ngưu lão gia không sai biệt lắm xem minh bạch đồ án bà con cô cậu đạt ý tứ. Này đơn giản chính là Vu Điện thành lập lý do, cùng với nó có thể như thế cường đại căn bản tính nguyên nhân. Chỉ là đồ án tới rồi nơi này lại là liền đến cuối. Đối với này đó phản nghịch nhóm rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân mới có thể là bội phản ra Vu Điện, căn bản không có bất luận cái gì giảng thuật. Cái này làm cho Ngưu lão gia cảm thấy rất là có điểm chưa đã thèm. Đối với sọt trong miệng sở, những người này là đã chịu yêu ma dụ hoặc, lúc này mới bội phản ra Vu Điện pháp. Ngưu lão gia cảm thấy thật sự không có nhiều ít có thể tin chỗ. Nguyên bản, Ngưu lão gia còn tính toán hỏi một chút Thổ Mi, cái này điện chủ U Minh bảo bối đồ đệ, có thể hay không biết chút không muốn người biết tiểu đạo tin tức. Chính là hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn Thổ Mi ở một đường nhìn đồ án xuống dưới, trên mặt biểu lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, có thể phỏng chừng được đến. Thổ Mi đối với này đó nội tình cũng là lần đầu biết được. Có lẽ, nàng ở mau tiếp nhận chức vụ điện chủ thời điểm, U Minh sẽ đem này đó tình huống nói cho nàng. chính là hiện tại nàng biết nội dung cùng Ngưu lão gia hoàn toàn giống nhau. Mang theo nhàn nhạt tiếc nuối cảm xúc, Ngưu lão gia mang theo Thổ Mi đi ra đường đi, đi vào một cái mới tinh nơi, một cái thật lớn vô cùng huyệt động chung. Huyệt động bên trong trống trải vô cùng, chỉ có chính giữa nhất vị trí có hai cái thật lớn vô cùng pho tượng. Bất quá là nhìn thoáng qua, Ngưu lão gia là có thể nhận ra đây là Đế Giang cùng Câu Mang. Hai vị này khai trừ ra 12 tổ vu danh ngạch pho tượng. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.